tổng tài bức hôn, ngạo thê khó thuần phục. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 24, edit táo đỏ Tuyết Lâm, đừng. Lâm Lập Phong gào thét từ trong giấc mộng giật mình tỉnh lại. Anh nhìn khắp bốn phía, phát hiện đang ở trong phòng mình. Anh cảm thấy đau đầu, cô ta đã rời xa anh được một năm. Vốn tưởng rằng mình đã hoàn toàn quên mất, không nghĩ tới tên khốn Dương Vũ kia lại nhắc tới cô ta. Cái đồ đáng chết, cô ta lại vì một tên minh tinh mà rời bỏ anh, đây quả thực là một đại sỉ nhục đối với anh. Nếu như cô ta thấy hắn so với anh ưu tú hơn, tiền nhiều hơn mà rời bỏ anh thì trong lòng anh sẽ đỡ đau hơn một chút. Cô ta nhất định sẽ hối hận, anh có thể khẳng định, cô ta tuyệt đối sẽ hối hận, ngọn lửa trong tròng mắt Lâm Lập Phong bốc cháy hừng hực. Anh đứng lên, phát hiện cả người mình, trong đầu tức khắc hiện lên một màn triền miên cực độ tối hôm qua. Anh cho là mình đã nằm mộng xuân. Cái loại tâm động kích tình này đến bây giờ còn như in ở trong đầu anh. Tối hôm qua người cùng anh triền miên, chẳng lẽ là Hạ Tử Tinh? Anh lại coi cô là Dư Tuyết Lâm, cô hẳn rất tức giận. Rửa mặt xong, anh xuống lầu ăn điểm tâm, nhưng không thấy bóng dáng Hạ Tử Tinh. Thiếu phu nhân đâu? Lâm Lập Phong hỏi Ngọc Tẩu bên cạnh. Thiếu phu nhân sáng sớm nhận điện thoại, Hạ lão gia cùng Hạ thiếu gia từ Mỹ trở lại, đã về nhà mẹ đẻ rồi. Ngọc Tẩu trả lời, Nga, thì ra là em trai cô đã trở lại. Cô gái này xem ra rất quan tâm đến gia đình, như vậy cũng tốt, biết nhược điểm này của cô, sau này anh có thể lợi dụng. Khóe miệng kiên nghị vẽ ra nụ cười tà ác, lúc này, điện thoại bên cạnh chợt vang lên, cúi đầu nhìn, thì ra là Hạ Tử Tinh điện tới. Anh đang muốn tìm cô đây, không nghĩ tới, chính cô lại đưa tới tận cửa. Chuyện gì, anh rể, em là Tử Hiên, Nga, là em trai Hạ Tử Tinh, Hạ Tử Hiên, Lâm Lập Phong có chút kỳ quái, cậu ta tìm mình chuyện gì chứ? Tử Hiên, em khỏe không? Giọng nói Lâm Lập Phong vô cùng ôn hòa. Em rất khỏe, anh rể, cảm ơn anh. Em đã gây cho anh phiền toái rồi. Hạ Tử Hiên có chút ngượng ngùng nói. Không sao, tất cả mọi người là người một nhà mà. Lâm Lập Phong vô cùng dối trá. Em muốn tối nay mời anh tới Hạ gia ăn cơm, anh có rảnh không? Tối nay, Lâm Lập Phong suy nghĩ một chút. Được, anh nhất định đến, thật, Hạ Tử Hiên có chút không thể tin được cao quý như anh rể lại đáp ứng mình tới Hạ gia ăn cơm. Đúng vậy a, nụ cười của Lâm Lập Phong càng sâu hơn. Hay cho một cậu con trai khả ái a, cảm ơn anh. Vậy mọi người ở nhà chờ anh tới a, Hạ Tử Hiên cao hứng. Tốt, Lâm Lập Phong tắt điện thoại, lộ ra nụ cười khoái chí. Tối nay đối mặt người nhà Hạ Tử Tinh, anh muốn nhìn bộ dạng cô bối rối không biết xử trí ra sao. Không biết cô mà biết anh đồng ý đến Hạ gia ăn cơm, vẻ mặt là kinh ngạc hay là lo lắng đây? Hạ Tử Tinh biết Lập Phong đáp ứng tới dùng cơm, trong lòng vừa kinh ngạc lại lo lắng. Anh tới Hạ gia ăn cơm, cô dĩ nhiên sẽ không tự cho là vì anh suy nghĩ đến mặt mũi của cô mà không cự tuyệt lời mời của em trai. Anh không biết mang theo ý đồ gì tới, hoặc anh chỉ muốn thấy cô thất kinh, hoặc anh muốn đùa cợt cô một phen trước mặt người nhà mà thôi. Tóm lại chính là không có ý tốt là được, buổi tối cả nhà Hạ gia ở phòng khách đợi Lâm Lập Phong đến. Tâm tình mọi người tốt vô cùng. Chỉ trừ Hạ Tử Tinh, cô cả ngày ngơ ngác trong lòng không an tâm. Nhiều lần cô nghĩ gọi điện thoại cho Lâm Lập Phong yêu cầu anh đừng khi dễ cô trước mặt gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vừa nghĩ, lấy tính cách anh mà suy xét cô càng cầu khẩn anh lại càng đắc ý, sẽ không đáp ứng cô. Cho nên cô không thể làm gì khác hơn là đi từng bước tính từng bước hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hy vọng hôm nay tâm tình của anh tốt, không làm khó cô là tốt rồi. Cô càng không ngừng nhìn đồng hồ, cảm giác thời gian giống như một con ốc sên, bò vô cùng chậm chạp. Nhìn lại chị hai ở một bên đang không ngừng soi gương để tạo dáng xinh đẹp nhất trước mặt anh. Lòng cô trùng xuống, mặc dù cùng Lâm Lập Phong kết hôn không phải là mong muốn của cô, nhưng cô quả thật đã đoạt nam nhân yêu mến của chị hai. Cô cảm thấy đau lòng, cảm thấy mâu thuẫn. Lão gia, người tới. Người làm vội vào thông báo, mọi người nhìn Lâm Lập Phong mặt nở nụ cười, cử chỉ phong độ từ bên ngoài đi vào. Hạ Tử Tinh lập tức đứng lên, nhưng thấy chị hai Hạ Tử Phượng đã chạy nhanh hơn đi nghênh đón anh. Lập Phong, anh đã tới. Anh có biết em chờ anh đã bao lâu không? Hạ Tử Phượng lập tức chạy vội tới trước mặt Lâm Lập Phong lấy lòng. Lâm Lập Phong liếc nhìn vợ mình một cái, thấy vẻ mặt cô cực kỳ mộc mạc. Anh thân mật nói, ngại quá, hôm nay tôi có chút việc đến chậm, hy vọng chị vợ bỏ qua cho. Nghe Lâm Lập Phong gọi mình là chị vợ, tâm tình Hạ Tử Phượng như rơi vào trong biển rộng lạnh băng. Lạnh thấu tâm can, anh rể, Hạ Tử Hiên đi tới trước mặt Lâm Lập mũi phong, em là Tử Hiên, anh còn nhớ không? Lâm Lập Phong nhìn thiếu niên anh tuấn trước mặt ước chừng 18 tuổi, thật đúng là anh không có ấn tượng. nhiều nhất là trong tiệc cưới bọn họ gặp qua một lần mà thôi. Anh đương nhiên có ấn tượng, em là em trai Tử Tinh, cũng là em trai anh. Lâm Lập Phong thiết lập quan hệ thân thiết, Hạ Tử Tinh trừng mắt nhìn anh dối trá như thế, không nói tiếng nào. Anh mà lại thân mật như vậy, thật hiếm thấy à. Lập Phong, chúng ta đến phòng ăn đi, bữa tối đã chuẩn bị xong. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, Hạ Ba vội vàng lôi kéo Lâm Lập Phong đến phòng ăn. Mọi người cũng đi tới phòng ăn, Hạ Ba để Lâm Lập Phong ngồi bên cạnh mình, Hạ Tử Phượng vội vàng ngồi ngay bên cạnh Lâm Lập Phong, vị trí vốn thuộc về Hạ Tử Tinh. Hạ Ba nhìn con gái mình hành động không hay như thế, vẻ mặt không vui. Ông nhíu mày đối với Hạ Tử Phượng, Tử Phượng, đây là vị trí Tử Tinh, con đến ngồi bên cạnh mẹ cả đi. Con không thích, con muốn ngồi ở đây. Hạ Tử Phượng không chịu thỏa hiệp, Tử Phượng, tới ngồi cùng mẹ. Bà vợ cả cũng không chịu được hành động như thế của con gái mình, cũng cảm giác có chút mất thể diện. Con không thích, Hạ Tử Phượng kiên quyết không chịu nhường lại vị trí. Lâm Lập Phong mỉm cười, đứng lên. Không sao, chị thích ngồi ở đây thì để chị ngồi đi. Con đến bên kia ngồi cùng Hạ Tử Tinh. Hạ Tử Tinh mở to mắt nhìn Lâm Lập Phong đi tới cạnh cô rồi ngồi xuống. Hạ Tử Phượng thấy hành động này của Lâm Lập Phong, lập tức xị mặt xuống. Đôi mắt oán hận lập tức quét nhìn trên người Hạ Tử Tinh. Lâm Lập Phong nói nhỏ bên tai Hạ Tử Tinh, biểu hiện của tôi thế nào? Vợ yêu, Hạ Tử Tinh nghe thấy cả người cứng đờ, không biết trong lòng anh đang có chủ ý quỷ gì thế. Tốt lắm, món ăn tới, mọi người dùng đũa đi. Dương Tuệ Lan dục, Hạ Ba lấy lòng Lâm Lập Phong, bận rộn gắp thức ăn. Món này rất ngon, con thử một chút. Cảm ơn ba, Lâm Lập Phong cười đến ánh mắt cũng cong cong, một chút cũng không giống như đang giả vờ. Sau đó, anh gắp cho cô thức ăn, còn nói. Bà nói món này ăn rất ngon, em cũng thử một chút Tử Tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Tử Tinh cả người nổi da gà. Nam nhân này không đi làm diễn viên thật đúng là lãng phí. Hạ Tử Phượng thấy Lâm Lập Phong đối với Hạ Tử Tinh ôn nhu như thế, đố kỵ trong lòng càng dâng cao. Nếu như em không muốn cho mọi người biết quan hệ chúng ta không tốt thì hãy phối hợp thật tốt cùng tôi. Anh ở bên tai cô tiếp tục nói. Hạ Tử Tinh miễn cưỡng cười vui đối với anh. Cảm ơn anh, Lập Phong. Anh rể, em mời anh một chén. Cảm ơn ân cứu mạng của anh. Hạ Tử Hiên cầm chén rượu kính Lâm Lập Phong. Lâm Lập Phong cầm chén rượu cùng chạm cốc. Chuyện nhỏ, đâu đáng nhắc tới. Sau đó, bọn họ cạn sạch. Mọi người cùng vui vẻ ăn cơm. Sau khi ăn xong, Hạ Tử Tinh cùng Lâm Lập Phong tới vườn hoa Hạ gia tản bộ. Tối nay sắc đêm rất đẹp, trăng sáng tròn trịa treo cao trên không trung, ánh trăng tràn khắp hoa viên, dựng nên một khung cảnh đêm lãng mạn mà bình lặng. Gió nhẹ từ từ thổi qua, Hạ Tử Tinh hắt xì, thân mình không khỏi co rúm một chút. Lạnh thì lại đây, anh kéo áo khoác của mình, đưa tay kéo cô vào trong ngực. Hạ Tử Tinh áp vào lồng ngực ấm áp của anh, cô phát hiện mình rất thích mùi vị này à, anh tại sao đối xử tốt với tôi như vậy? Hạ Tử Tinh đơn thuần hỏi, anh càng đối tốt lòng cô lại càng không nỡ, cảm giác như anh đang đào hố, hãm hại mình nhảy vào. Tôi đối xử tốt với em, cần có lý do không? Khuôn mặt Lâm Lập Phong nhu tình tiến tới gần mặt cô. Hạ Tử Tinh chừng hai mắt, là không phải là mình nhìn lầm chứ? Tại sao lại thấy trong mắt anh có nhu tình như vậy? Hạ Tử Tinh, bỗng nhiên, Hạ Tử Tinh thấy chị hai nổi giận đùng đùng chạy tới tách mình và Lâm Lập Phong ra. Sau đó tự bản thân mình nhảy vào trong ngực Lâm Lập Phong. Lập Phong, em rất nhớ anh nha, anh biết không? Cô ta ở trong lòng ngực anh dương lên gương mặt đáng thương. Cách chương.